Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3365. Chương 3365. Tuân theo sao huyệt. Huyền băng nghĩ cá thể là không có giá trị gì. Phòng ngự của bọn nó lực sở dĩ không yếu, chủ yếu cũng là bởi vì thuộc tính hàn băng. Tại thân thể bên ngoài kết thành nhất tầng băng giáp, chờ chết sau đó năng lượng tiêu tán, cũng liền không có gì. Nhưng nếu như có thể tìm tới huyền băng nghĩ sao huyệt, kia giá trị liền cao. Sao huyệt của bọn nó bên trong có một loại huyền băng dịch, dùng cho luyện đan lời nói giá trị cực cao. Mà lại nếu như tự thân có thủy hệ hoặc là băng hệ thuộc tính, còn có thể rèn luyện thể phách. Thật muốn có thể tìm tới, tuyệt đối so tử viêm băng sư thi thể còn muốn đáng tiền. Cả một cái ban ngày qua đi, bọn hắn không thu được gì. Khi màn đêm sắp giáng lâm thời điểm, bốn người không chút do dự liền xuống núi. Bọn hắn cũng không muốn cùng kia đầy khắp núi đồi huyền băng nghĩ chém giết, vậy căn bản không có chút ý nghĩa nào. Bọn họ cũng sẽ không rời đi Lưỡng Nghi Sơn tìm Bạch Vũ Triết bọn hắn chém giết. Rời đi cái này phạm vi sẽ thực lực giảm lớn. Sáng sớm hôm sau, bọn hắn lần nữa lên núi tuân theo. Dù là đem tòa này Lưỡng Nghi Sơn cho lật mấy lần, cũng muốn đem huyền băng nghĩ sao huyệt tìm cho ra. Bạch Vũ Triết kiên định nói, cứ như vậy một ngọn núi mà thôi, thật đúng là không tin tìm không thấy. Chỉ là Lưỡng Nghi Sơn nham thạch quá mức rắn chắc, không phải đem cả tòa sơn đều cho đánh nát. Tôn Kính Hoành cũng đồng dạng kiên định. Về phần Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết, mặc dù không có biểu đạt, nhưng hôm nào ban đêm trực tiếp đối đầu huyền băng nghĩ chính là các nàng, tự nhiên cũng là nghĩa bất dung từ. Bốn người lần nữa tách ra tuân theo. Rốt cục tại ngày thứ ba thời điểm, ba người khác nghe được Độc Cô Ngạo Tuyết truyền âm. Bên này có biến, cùng một chỗ tới xem một chút. Đây là Độc Cô Ngạo Tuyết nguyên thoại. Các loại Bạch Vũ Triết mấy người đuổi tới nàng vị trí sau đó, Độc Cô Ngạo Tuyết còn đứng ở không hề động. Tại trước người nàng chính là một khối nham thạch to lớn, có chừng phòng ốc lớn như vậy, mà tại nham thạch phía dưới có một cái đường kính khoảng 30 cm tiểu huyệt động, nhìn rất tĩnh mịch. Nàng không có một mình hành động, mặc kệ đây có phải hay không là thật sao huyệt nhập khẩu, nàng cũng sẽ không xúc động như vậy. Tuyệt đối không nên coi là tại ban ngày cái này nóng bỏng Lưỡng Nghi Sơn thượng, huyền băng nghĩ liền thật không có bất kỳ cái gì sức chiến đấu. Nàng một người là tuyệt đối ứng phó không được. Cái huyệt động này có cái gì khác biệt sao? Tôn Kính Hoành nhìn thoáng qua sau đó mở miệng hỏi, mấy ngày nay thời gian giống trước mắt dạng này hang động bọn hắn có phát hiện không ít, mà lại ban đêm thời điểm huyền băng nghĩ cũng xác thực sẽ từ những cái kia hang động leo ra. Nhưng thông qua những cái kia hang động, bọn hắn là rất khó tìm tới chân chính sao huyệt, bởi vì loại kia phổ thông hang động chính là huyền băng nghĩ xuất động thời điểm dùng. Nhỏ như vậy hang động, mà lại quanh co khúc khuỷu phi thường kéo dài, Lưỡng Nghi Sơn nham thạch lại cực kỳ cứng rắn, cho nên là không có cách nào lợi dụng. Mà trước mắt cái huyệt động này, nhìn cũng chỉ là hơi lớn một chút mà thôi, tựa hồ không có cái gì lạ thường địa phương. Ta có thể cảm ứng được, thuận cái huyệt động này xuống dưới, đại khái 100 mét chi phối, có một cỗ hàn băng khí tức, mà cái khác hang động không có. Độc Cô Ngạo Tuyết giải thích nói, đây là ưu thế của nàng, cho dù là Lâm Hinh Vân ở phương diện này cảm ứng cũng so ra kém nàng. Đây là băng chi nguyên hiệu quả, tại cảm ứng hàn băng lực lượng thời điểm, còn muốn vượt qua Lâm Hinh Vân thuần âm thánh thể. Như thế xem ra, đó chính là nơi này. Ngạo Tuyết cùng Hinh Vân trước tiên lui ra Lưỡng Nghi Sơn phạm vi đi. 100 mét đào hang, liền giao cho chúng ta hai. Bạch Vũ Triết vừa cười vừa nói,